Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053. Chương 1053 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Lại sau đó, bò trong ổ chăn Minh Ca, thật đúng là cứ như vậy ngủ rồi, Minh Ca vốn là tính toán xuyễn một hơi sau đó rời giường tu luyện. Rốt cuộc, ở linh khí dễ chịu hạ, thân thể toàn mệt cảm sẽ thực mau biến mất, nhưng không nghĩ tới nàng thật sự quá mệt mỏi. Đôi mắt hợp lại trợn mắt, đã trời đã sáng, đầu giường chuông điện thoại thanh vẫn luôn ở vang. Nếu không phải thanh âm này, phỏng chừng Minh Ca còn ở trong mộng đẹp, thân thể toàn mệt cảm càng nghiêm trọng. Minh Ca cực kỳ không tình nguyện câu tay đem điện thoại tiếp khởi. Liền nghe được điện thoại kia đầu trầm thấp thanh âm, rời giường không, lên lầu ăn bữa sáng. Thanh âm này cũng không phải tiêu chuẩn tiếng phổ thông, mang điểm đại đầu lưỡi giống nhau biệt nữ cảm, cắn tự càng là có khi trọng có khi nhẹ. Thanh âm Minh Ca lại quen thuộc bất quá, bởi vì vị kia quái thai thủ tịch đại nhân hắn chính là này khẩu âm. Minh Ca xoa xoa toan mệt thủ đoạn. Ta chính mình đi ra ngoài mua ăn là được. 5 phút, thủ tịch đại nhân bang treo điện thoại. Cấp Minh Ca cự tuyệt đường sống đều không có. Nàng hô hô hô rời giường đánh răng rửa mặt. Lại thay đổi quần áo đặng đặng đặng lên lầu. Cố ý cầm lấy di động nhìn nhìn. Thế nhưng còn không đến 5 phút. May mắn nàng không có hóa trang a phấn thơm miêu mi thói quen. Bằng không 50 phút đều không đủ a. Thủ tịch đại nhân tuy rằng bị Minh Ca quăng ngã hơn phân nửa đêm. Chính là nhân ra tinh thần no đủ thần thanh khí sảng. Thoạt nhìn không có nửa điểm suy sút hoặc là eo đau bối đau di chứng. Chính hắn nấu 2 cái trứng gà. Còn nhiệt 2 ly sữa bò. Mấy cái đĩa tiểu dưa muối. Cùng với trên bàn còn có 4 cái nắm tay đại màn thầu. Minh Ca cho rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm. Rồi, nói không chừng là bánh bao nhân đậu đâu, nhưng để sát vào vừa thấy, thật đúng là màn thầu, ta đại Trung Hoa màn thầu bị một cái người nước ngoài cầm ở trong tay gặm. Này phong cách lược quỷ dị, tuy rằng cái này người nước ngoài chân chính ý nghĩa đi lên nói không. Tính cái người nước ngoài, cố tình thủ tịch đại nhân hãy còn không tự giác. Một tay cầm màn thầu, một tay tiếp đón Minh Ca. Ngồi bên kia, nếu là thủ tịch đại nhân ngồi xổm ở trên ghế gặm màn thầu, kia hình ảnh nhất định càng mất hồn. Minh Ca yên lặng ngồi xuống. Ở thủ tịch đại nhân tiếp đón hạ cầm một cái màn thầu. Nhập ra tùy tục giống nhau ao gặm một ngụm, thủ tịch đại nhân rất là vừa lòng nói. Người cũng thích ăn màn thầu sao? Nhà này màn thầu rất không tồi. Minh Ca, nàng trước nay đều là cái ăn cơm người. Ăn màn thầu cũng giới hạn điểm tâm tiểu màn thầu. Giống loại này cùng loại với Đông Bắc đại màn thầu. Tha thứ nàng thật sự không biết có cái gì ăn ngon. Hơn nữa ký chủ cha mẹ bán cả đời màn thầu. Ký chủ đối màn thầu hoàn toàn ăn đủ rồi. Cho nên mặc kệ là Minh Ca vẫn là ký chủ. Đều đối màn thầu đều nghịch phản tâm lý. Loại này tâm lý ở trong nháy mắt toàn bộ đều chuyển rơi đến thủ tịch đại nhân trên người. Bất quá ăn người ta đồ vật, tổng không thể lại nói không thể ăn đi. Nhai một ngụm màn thầu, Minh Ca vội gật đầu, chờ nuốt vào bụng mới nói, hương vị đích xác thực không tồi. Kỳ thật nàng đáy lòng phun tào vô năng, màn thầu không đều một cái vị sao? Có bọn Tây khác nhau, nhiều lắm chính là trong bụng trang nhân hoặc là không trang nhân khác nhau đi, cũng may hai người. Ăn bữa sáng đều không có nói chuyện thói quen, ăn xong lúc sau. Thủ tịch đại nhân tự nhiên mà vậy, lãnh Minh Ca xuống lầu chiều chính mình gara đi đến. Đương nhiên còn không quên hỏi Minh Ca, người sẽ lái xe sao? Vấn đề này đáng giá Minh Ca tự hỏi một chút, nàng sẽ lái xe. Nhưng là nàng không bằng lái, nói đúng ra là ký chủ sẽ không lái xe, đánh giá không khó khăn lắm. từ trước đến nay nghiêm túc, thủ tịch đại nhân khó được, bởi vì Minh Ca lời này cười khẽ một tiếng. Ta gara có tam chiếc xe, ngươi nếu là có điều khiển chứng nói, có thể chính mình lái xe đi làm. Rốt cuộc bọn họ trụ nơi này không có giao thông công cộng, xe taxi càng là hiếm thấy. Theo ở phía sau Minh Ca thấy thủ tịch đại nhân giúp nàng khai ghế phụ cửa xe, vội lên xe. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây thủ tịch đại nhân nói gì đó lời nói. Một cái cho nàng phòng ở trụ, một cái cho nàng xe khai. Nàng đột nhiên có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không Mary Sue quang hoàn cháo đình này, muốn nói đi ra ngoài. Người khác có thể tin tưởng nàng cùng thủ tịch đại nhân không một chân mới là lạ đâu. Đa tạ đa tạ. Về sau ta nếu là khảo điều khiển chứng, nhất định cùng thủ tịch đại nhân mượn cái xe khai. Đại khái là bởi vì Minh Ca này tiến tới tâm. Thủ tịch đại nhân khẽ gật đầu xem như cổ vũ. Ân, mau chóng khảo. Minh Ca quyết định chính mình không mua cái phòng ở trước, tuyệt không khảo điều khiển chứng này ngoạn ý. Thủ tịch đại nhân hôm nay không đi công ty, hắn đem Minh Ca đặt ở công ty cửa liền lái xe đi rồi. Đi làm thời gian, công ty cửa lui tới đều là đồng sự, cho dù có người không quen biết Minh Ca, khẳng định sẽ không quen biết thủ tịch đại nhân xe. Vừa vặn ngày tiểu ni mấy người chính cười nói chiều công ty cửa đi đến đâu, nhìn đến Minh Ca từ thủ tịch đại nhân trong xe ra tới, đại gia đôi mắt đều mau rớt ra tới. Bất quá bởi vì cửa xe quan quá nhanh, các nàng không nhận ra trong xe đến tột cùng là thủ tịch đại nhân tài xế vẫn là thủ tịch đại nhân. Kỳ thật việc này không cần tưởng, tuyệt đối là thủ tịch đại nhân tài xế Trương Thúc A. Nói không chừng Trương Thúc căn bản không có về nước ngoài, chỉ là Minh Ca tưởng cùng Trương Thúc sống chung một cái cớ. Đại gia đáy lòng bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Ngài tiểu ni vài bước đến gần Minh Ca hưng phấn hỏi: Minh Ca, ngươi như thế nào ngồi thủ tịch đại nhân xe tới công ty? Ngài tiểu ni như vậy người khác ngược ta trăm ngàn biến, ta đãi người khác như sơ luyến tính cách, cũng thật là khó được thực. Thủ tịch đại nhân tiện đường liền đem ta mang tới rồi công ty. Ngài tiểu ni một tay che môi kinh ngạc: Nha, trong xe là thủ tịch đại nhân, hắn như thế nào không xuống xe à? Ngươi cùng thủ tịch đại nhân như thế nào sẽ tiện đường? Liền tính tiện đường, thủ tịch đại nhân hắn như thế nào sẽ mang ngươi lên xe à? Như vậy quý xe, ngài tiểu ni liền sờ đều sợ đem xe cấp cắt qua à? Thủ tịch đại nhân như thế nào sẽ làm Minh Ca lên xe? Trong xe khẳng định không phải là thủ tịch đại nhân. Minh Ca lời này không vài người tin tưởng. Sáng sớm thượng, cùng tổ các đồng sự liền ở trong vòng nhiệt liêu chuyện này, các loại bát quái, các loại oai oai. Đương nhiên đại gia cảm thấy lớn nhất khả năng chính là Minh Ca tuyệt đối là tài xế Trương Thúc tiểu mật, hoặc là thủ tịch đại nhân phương xa bà con nghèo. Minh Ca chút nào không biết chính mình đã thành thủ tịch đại nhân thân thích. Một đại sóng các đồng sự đang ở xoa tay hầm hè tự hỏi như thế nào ôm nàng đùi, uống nước thời điểm. Có người nhiệt tình cho nàng múc nước, có người mua cà phê thời điểm cũng thuận tiện giúp nàng mang một ly. Giữa trưa càng là có nữ đồng sự muốn cùng nàng đua cơm, thuận tiện giúp nàng đem tiền thanh toán. Lại còn có không sao cả nói chút tiền ấy không có gì, chẳng lẽ những người này là bởi vì lúc trước nàng phù dâu sự kiện mà các loại quan tâm nàng sao? Nhưng phù dâu sự kiện lên men cho tới bây giờ, tựa hồ kế tiếp đã không có nhiều ít gợn sóng, chịu lan đến nghiêm trọng nhất Trần Minh cùng Tào Mỹ Linh đều có thể bình tĩnh ở công ty ngốc đi xuống. Đối đại gia trêu ghẹo châm chọc càng là ngoảnh mặt làm ngơ. Thuyết minh này sự kiện trừ bỏ cấp ký chủ mang đến ảnh hưởng ngoài, đối người khác tới nói thật đúng là không phải chuyện gì to tát, bởi vì Minh Ca có khả năng là thủ tịch đại nhân phương xa bà con nghèo sự. Nhìn như bình tĩnh Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh, hai cái mỗi khi tan tầm về đến nhà, đều là các loại thấp thỏm, các loại hối hận, đương nhiên cũng không quên các loại mắng Minh ca việc nhiều a. Hết chương.